DBSK fanfic người tôi yêu. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ơi sao chẳng có ai bán vậy trời. Yunho vừa lái xe vừa nhìn ra ngoài, 3 giờ sáng, đường phố vắng tanh, chốc chốc mới có hiếm hoi một vài chiếc xe chạy ngang qua. Yunho cảm nhận được cái lạnh bên ngoài mặc dù anh đã bật hệ thống sưởi trong xe và có mặc thêm áo ấm. Lạnh thế này, không biết Jungi có mặc thêm áo hay đắp chăn không đây? Yunho định gọi điện cho cậu nhưng anh phát hiện ra anh đã quên đem theo máy vì lúc nãy đi vội quá. Xe anh chạy lòng vòng hơn 2 giờ đồng hồ mới thấy người phụ nữ dọn hàng ra bán, mừng rỡ anh thắng xe và đi xuống. Lấy cho tôi 5 củ, mất nửa tiếng để bà nướng, Yunho mừng rỡ lái xe về nhà. Cưng à hát, anh mang khoai về rồi nè. Sao anh đi lâu quá, em gọi thì anh lại để máy ở nhà, em lo lắm. Trệ Trung ôm chầm lấy anh, mai mốt em có thèm gì thì sẽ không nói đâu, bắt anh chạy đi như thế này em đau lòng lắm, anh mệt không? Anh không mệt, em cũng không được giấu anh, thèm cái gì thì phải nói anh biết ngay, biết chưa? Anh là anh lo cho con thôi, lo cho em đâu nhé. Yunho vừa cười vừa thở, xem này, khoai nướng nóng hổi, vừa thổi vừa ăn đây. Yunho đong đưa bịch khoai nướng trước mặt cậu, nhưng mà, cậu cúi mặt, em lo cho anh lắm nên, em không thèm, nữa rồi. Ha, Yunho trố mắt nhìn cậu, em xin lỗi, em ăn ngay. Trệ Trung vội cầm lấy bịch khoai khi trên mặt anh hiện rõ hai chữ. Thất vọng, đừng, nếu em không thích thì đừng ăn. Yunho cầm lại túi khoai, nhưng là do anh mua cho em. Không sao, để đó đi, chừng nào em muốn ăn thì lấy ra mà ăn, nướng rồi, không hư đâu. Sáng nay anh sẽ đưa em đi siêu thị, mình mua đồ về nhà, thế là em muốn ăn vào giờ nào cũng được. Dạ, nào đi ngủ tiếp đi, ngoan nào, còn sớm lắm. Trệ Trung nghe lời Yunho mà ngoan ngoãn trở lại giường, anh cởi áo khoác ra rồi cũng lên cùng cậu, anh ôm cứng lấy Trệ Trung và hôn nhẹ lên môi cậu. Ngủ đi nào, hai người ngủ đến sáng hẳn mới dậy, Yunho quyết định không đi làm nữa, kể từ hôm nay anh sẽ làm việc tại nhà và quản lý nhân viên qua mạng, nhưng điều đầu tiên bây giờ là anh phải đưa Trệ Trung đi siêu thị cái đã. Wow, cái này trông tươi quá ha, Trệ Trung chỉ vào những trái táo đỏ ao, mình lấy vài trái nhé. Yunho lấy bọc và lựa những quả táo tươi nhất cho vào trong. Cưng à hát, ăn đồ biển có lợi cho khung xương của con lắm đó, em ăn tôm hay cua, hay là sò. Cái đó tanh quá, em không chịu nổi đâu, anh muốn lấy gì thì lấy. Là em nói đó nha. Thế là Yunho lấy mỗi thứ một ít, hai người đi trong siêu thị gần một giờ và hầu như cái nào anh cũng mua, không có cái gì là không có, đã hai xa đẩy rồi mà anh vẫn muốn mua thêm. Thôi anh, người ta nhìn mình kìa, Trệ Trung huýt nhẹ hông anh. Kệ người ta, anh lo vợ anh chứ bộ, họ nhìn ganh tị đấy. Yunho lân la đi đến hàng sữa, từ khi biết cậu mang thai, anh đã mua rất nhiều sách hướng dẫn chăm sóc bà bầu và điều đầu tiên trong sách là phải cho bà bầu uống sữa để tăng sức đề kháng và giúp bé khỏe mạnh. Được rồi, mua hai hộp lớn thôi, chừng nào hết mua nữa. Và sau đó, họ mất 30 phút để tính tiền số đó. Biệt thự trắng, Dana Ahad, chị đem mấy cái này bỏ vào tủ lạnh đi. Yunho khệ nệ khiêng những gì mình vừa mua được để lên bàn với cặp mắt hoảng hồn của Dana, trời đất, sao cậu hai mua nhiều vậy? Có sao đâu, để cái tủ lạnh khổng lồ ở nhà có dịp phát huy tác dụng chứ, cứ để vào đó, nếu có dư thì nói tôi mua tiếp. Yunho nói vọng ra từ xe, em bảo anh ấy đừng có mua nhiều, đấy cuối cùng cũng thế đấy. Trệ Trung chỉ vào cái đống ngổn ngang trên bàn, xong, anh thở phào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sầu riêng thì chị tách vỏ đi, lấy phần thịt ở trong thôi, nói chung là cái gì cơ sâu vỏ thì tách ra hết cho tôi nhé. Vâng, bà chủ, à hát, cậu thật có phước khi có được người chồng như thế này đấy. Thật không, Trệ Trung cười tươi, cưng à hát, em ăn sáng cái gì, anh đưa em đi ăn. Nhìn thấy dáng vẻ Yunho như thế quả thật cậu không muốn đi nữa, cậu muốn Yunho được nghỉ ngơi, và lại cậu cũng không thấy đói cho lắm. Em không đói, thôi để trưa ăn luôn đi anh. Không được Dana, pha cho Dung ghi ly sữa nhé, tôi đi mua cái gì đó đây. Anh nhìn qua Trệ Trung, anh muốn khi anh về thì em đã uống xong ly sữa ok. Ok, Trệ Trung mỉm cười, 15 phút sau, Dung ghi ahat, em đã uống sữa chưa đấy. Yunho nói khi anh mở cửa phòng, em uống rồi, anh mua gì mà nhiều thế. Thuốc đấy, anh đặt bọc xốp lên bàn. Đây toàn là thuốc cho em thôi, thuốc bổ này, canxi này, sắt này, vitamin này, xơ này. Trời đất, sao anh mua nhiều quá vậy? Cậu há hốc nhìn vào chỗ thuốc trên bàn. Anh mua cho con, không phải cho em đâu, đừng tưởng bở nhé. Anh hôn lên trán cậu, mà lúc này em cũng đừng đi vào buổi sáng nữa, không tốt cho em và con đâu, tiếng Anhem cũng đã khá lắm rồi, gọi điện nói với Mai đi. Yoon-ho vừa nói vừa sắp xếp lại thuốc và tủ. Sao anh biết, anh theo dõi em, Jae-chung nhíu mày nhìn anh. Không có, em không nhớ là em đã từng nói với anh sao? Đúng là, sách nói không sai, người nào mang bầu là trí nhớ kém lắm. Thật sao, em cơ sâu nói sao, cậu ngạc nhiên nhìn anh. Có chứ, em có nói đấy. Yoon-ho nhìn cậu khẳng định. Đúng là, em hay quên rồi, Jae-chung gãi đầu và đi ra ngoài. Em đi đâu vậy? Em xuống dưới nhà, đợi Jae-chung ra khỏi phòng, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Phù, mém nữa là lộ rồi. Yoon-ah-hát, Jae-chung nói khi Yoon-ho đang đánh máy vi tính. Chuyện gì cưng, em thèm món gì ah-hát? Anh nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Vậy em có nói với anh là em quen với Selena chưa? Cậu xoay người nhìn anh. Ha, Selena, siêu mẫu châu Á và là người mẫu độc quyền của SKI, Jungkook quen với cô ta. Sao mình không nghe nhắc tới vụ này nhỉ? Cái cô người mẫu đúng không? Anh cười với cậu, đúng rồi, vậy là em có nói hả? Jae-chung hồi hởi, có, em có, anh khẳng định, cô ấy thích mặc đồ của Jae-chung lắm đó. Vậy sao? Hôm bữa cô ấy hỏi em chừng nào công ty anh tung ra sản phẩm xuân. Hè để cô ấy đi mua đấy. Yoon-ho biến sắc, anh ngừng hẳn việc đánh máy và nhìn cậu. Và, cái hôm anh biết em mang thai ấy, em đã hỏi anh và nói cho Celine biết rồi, anh phải cảm ơn em vì đã giữ cho anh một khách hàng lớn như thế đấy. Jae-chung hồ hởi nói, Selena, cô giỏi lắm, dám tiếp cận với vợ tôi và nhờ em ấy moi tin ah-hát. Cô giỏi lắm Selena ah-hát, tất nhiên là anh phải cảm ơn em rồi cưng ah-hát. Yoon-ho đứng lên và đi về phía giường. Vậy là em níu kéo được một khách hàng lớn rồi đó nha. Em mà, cậu tự hào nói, vậy, nếu Selena có hỏi em thì em đừng nói cho cô ấy biết là em đã nói chuyện này cho anh biết nhé. Sao vậy anh, Jae-chung tròn mắt, như thế mới tạo bất ngờ chứ. Anh hôn lên môi cậu. Ok, cậu lém lỉnh đưa tay thành hình chữ V, giỏi lắm, và sau này em đừng tin người như thế, có thể một ngày nào đó họ quay lại hại em đó, cưng ah-hát. Sao anh lại nói vậy? Như vậy là không tốt đâu, chơi với bạn mà cứ đề phòng thì tình bạn không tốt lắm đâu, bạn em ai cũng tốt hết á, anh yên tâm, em đâu có xích mích với ai đâu. Đúng rồi, cưng hiền lành và dễ thương như thế này thì ai mà ghét cưng được chứ. Anh cười với cậu rồi tiến về bàn làm việc. Jungkook ah-hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em thật ngây thơ, cuộc đời không đơn giản như em nghĩ đâu cưng ah-hát, bạn em cũng có thể giết em theo những cách tàn độc nhất đấy, em quá tin tưởng vào bạn bè, nhưng như vậy mới là con người của em chứ, cứ như vậy đi, bởi vì em không còn một mình nữa, anh sẽ bảo vệ em. Cũng may là Jungkook nói cho tôi biết, định chơi tôi ah-hát, Selena, để xem lần này cô có thắng được tôi không. Trên thương trường, cô và Mai vẫn còn, non tay, lắm, phòng họp SKI từ đâu em có thông tin này. Liệu nó có đáng tin như em chắc chắn không? Em không biết rằng Jung Yoon-ho là một cáo ah-hát. Những người làm việc với anh ta đều rất trung thành và rất biết giữ bí mật và đó là lợi thế của anh ta. Chẳng lẽ em lại biết một cách dễ dàng như vậy sao? Mai đặt sấp hồ sơ trên bàn và nhìn thẳng vào Selena. Nhưng thông tin tung hàng là thật, đó là nguồn thông tin chính xác nhất. Em thề với anh là nó chính xác. Vậy em lấy nó từ đâu? Em, cô ấp úng, em lấy từ đâu? Mai nhìn thẳng vào mắt cô. Em không nói được, đây là nguồn bí mật. Mai hơi nhíu mày vì thái độ lấp lửng của Selena. Nhưng Mai, anh hãy tin em lần này, lời em nói là sự thật, em là vì lo cho công ty chúng ta nên mới như thế. Cô nắm chặt tay anh. Nhưng, nếu, không có đâu, em bảo đảm, xin hãy tin em, làm ơn. Cô nói, như sắp khóc, vận mệnh của công ty sẽ chuyển sang một hướng mới nếu thành công lần này, nhưng... liệu có đáng tin không? Selena lấy nguồn này từ đâu? Mình thấy nghi ngờ quá, nhưng, đành phải liều một phen thôi. Thư ký Sam, tập họp mọi người lại phòng cho tôi. Mai nhấc nút điện, phải, vâng ạ, cảm ơn anh, Mai. Cảm ơn anh vì đã tin em. Cô mỉm cười hạnh phúc. 5P sau, hôm nay tôi tập hợp mọi người lại đây vì có một sự thay đổi lớn. Cô Selena vừa nói cho tôi biết rằng cô ấy nghe được nguồn tin Jico sẽ tung đợt hàng xuân. Hè và 2 tháng 4 tức là 3 ngày nữa, vì thế, để nhanh hơn một bước chút ta sẽ rời ngày tung sản phẩm từ 7 tháng 4 về 30 tháng 3 tức là ngày mai. Công ty đã đầu tư rất nhiều tiền vào đợt hàng lần này, do đó tôi hy vọng mọi người cố gắng hết sức. Mai dõng dạc nói, ok, sếp, Yoon-ho, để xem lần này anh thắng hay tôi thắng. Phòng họp Jico, mọi người đến đủ cả chứ? Tiếng Anh phát ra từ chiếc laptop đặt trên bàn, dạ đủ thưa Tổng Giám Đốc. Tehi gật đầu, ok, tôi đi vào vấn đề chính, tôi có nguồn tin xác nhận rằng ngày tung sản phẩm của chúng ta đã bị lộ. Anh vừa nói đến đó thì lập tức mọi người xôn xao hẳn lên. Theo tôi, đối thủ của chúng ta sẽ rời ngày xuống trước chúng ta một hoặc hai ngày, đương nhiên chúng ta không thể theo họ được vì điều đó hoàn toàn không có lợi. Do đó, tôi có một ý, mọi người thấy như thế nào? Dạ Tổng Giám Đốc cứ nói ạ, Tehi, số khăn choàng lần trước chúng ta nhập từ công ty nhánh ở Ý về còn không? Dạ còn ạ, khoảng bao nhiêu? Dạ chính xác là 10.000 cái. Ok, ngày tung sản phẩm vẫn sẽ giữ nguyên như cũ, và tôi muốn bên bộ phận quảng cáo hãy thêm phần khuyến mãi, đó là chúng ta sẽ tặng khăn choàng cao cấp của Zico được sản xuất tại Ý cho 10.000 khách hàng đầu tiên đặt hàng với số lượng lớn. Ok. Vâng ạ, được rồi, cứ như thế, mọi việc cứ làm bình thường, đừng nao núng hoặc tỏ ra đáng nghi ngờ nhé, có gì tôi sẽ thông báo sau. Yun Ho mỉm cười và tắt màn hình. Mai, để xem lần này, làm sao anh thắng được tôi. Yun A Hát, uống ít nước trái cây đi, ngon lắm. Chê Chung đặt ly nước lên. Bàn, ủa, anh mua về cho em mà em mới là người phải uống đấy, em uống đi nào. Yun Ho đặt ly nước vào tay Chê Chung. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Em không uống được, em chỉ uống nước lọc thôi. Anh không lo cho em đâu, anh là anh lo cho con thôi. Yun Ho cười hiền, được rồi, anh không thương em nữa, anh chỉ thương con thôi. Chê Chung giận dỗi đi lại giường. Yun Ho nhìn điệu bộ đó thì không khỏi phì cười, anh cầm ly nước đi lại chỗ. Cậu, thôi mà cưng, sự thật là anh không thương em mà. Yun Ho ôm nhẹ cậu, anh, Chê Chung quay phắt lại mà nhìn anh với cặp mắt. Được rồi, vậy thì ngồi đây làm gì? Mà anh yêu em nhiều lắm ngốc A Hát. Yun Ho hôn lên môi, cậu, anh là đồ dẻo miệng, cậu chu mỏ, không dẻo miệng sao cưới được em chứ, cưng A Hát. Yun Ho nhìn Chê Chung, cưng A Hát, lâu rồi vợ chồng mình khôn, anh nhướng nhướng mày, anh là tên xấu xa, không được em đang có mang, em mệt lắm, lần này là mệt thiệt đó. Anh có nói gì đâu, anh chỉ muốn hôn vợ anh thôi mà, không được sao. Yun Ho mỉm cười và cúi xuống, đôi môi này cứ như là một thứ thuốc độc ngọt ngào nhất mà anh từng nếm, nó lúc nào cũng mang mùi vị khó cưỡng lại được. Anh từ từ đặt cậu xuống giường và tấn công vòn miệng cậu bằng chiếc lưỡi tham lam của mình, cậu quá quyến rũ để dừng lại chỉ với một nụ hôn sâu. Yun Ho hôn và cắn nhẹ lên chiếc cổ thon dài của cậu, vuốt ve bờ ngực mịn màng và đặt lên đó vô số những vết đỏ của sự sở hữu. Cái cậu anh cứng lên tự lúc nào nhưng anh không cho phép bản thân tiến xa hơn. Chê Chung đang có mang thai rất yếu và bác sĩ không cho phép cậu vận động nhiều. Ok, như thế là được rồi. Yun Ho luyến tiến rời khỏi cậu và lấy ly nước trái cây lại. Giờ thì em phải uống hết ly này mới được. Em không uống, cậu quay mặt đi chỗ khác. Ngoan nào cưng, ngoan nào, hay là vợ chồng mình cùng uống nhé. Yun Ho chạy đi lấy hai cái ống hút và đặt vào ly. Anh một cái, em một cái, coi ai uống nhanh nhé. Được thôi, Chê Chung đưa ông hút vào miệng và hút nước, Yun Ho cũng vậy, nhưng thật sự anh chẳng uống một miếng nào cả, anh chỉ hút một ít nước cho ống hút chuyển màu rồi dùng răng cắn chặt đầu ống lại. Em ngoan lắm, phải uống như vậy mới có sức chứ. Ngày hôm sau, SKI tung ra sản phẩm mới và công ty đã thu được rất nhiều thành công. SKI được cho là ngòi pháo khai hỏa cho đợt thời trang Suana không hè năm nay, doanh thu của họ không ngừng tăng lên trong 3 ngày đầu, vượt qua hẳn Zico. Trong khi đó, Yun Ho vẫn quấn quýt bên Chê Chung và ép cậu ăn và uống thuốc đều. Sao anh ta không có phản công? Chẳng lẽ anh ta thua một cách dễ dàng như vậy sao? Cứ vui vẻ với những gì mình đang có đi mai. 2 ngày nữa anh sẽ phải khóc ròng đấy. Đúng như dự đoán của hắn, tuy là công ty tung đợt hàng sau SKI nhưng doanh thu ngày hôm đó đã tăng lên cao vượt hơn cả SKI trong 3 ngày qua. Mai thật sự không thể tin được khi giá cổ phiếu của Zico không ngừng tăng lên trong khi SKI chỉ tăng một cách nhỏ giọt. Tặng khăn choàng ý A Hát, anh quả là có sáng kiến, được rồi, lần này tôi thua tâm phục khẩu phục nhưng còn những lần sau tôi không thua đâu. Trong khi đó, phòng Selena. Không thể nhì thế được, sao Chê Chung không nói về vụ khăn choàng ý, chẳng lẽ cậu ta cũng không biết. Những tưởng mình sẽ phủ đầu hắn, ai ngờ bị hắn chơi ngược lại một vố, đáng ghét, Jung Yun Ho. Hãy chờ xem, cách chương.